Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 739, đan dược thông thường không cách nào cứu trợ hồn vương. Nhâm Nhất có thể hay không đột phá thần vương? Đi đến trước đó chưa từng có chân trời. Không người nào biết, lúc này hắn vẫn cái hơi chút cường một chút châu chấu mà thôi. Có thể đơn giản sử dụng một chút thuật pháp công kích. Hồn hạch cảnh hay yếu rồi nhiều chút, nhưng cũng là người khác chọn đời khó mà đi đến độ cao. Tràn đầy năng lượng cảm giác, làm người ta nhiệt huyết dâng trào. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy kia huyệt vị bị lấp đầy sau khi đột phá. Cùng trước đột phá huyệt vị đồng thời, mơ hồ có tương thông ý nguyện. Hắn thử đem một cái huyệt thế năng lượng rời đi một chút đến một người khác trong năng lượng mặt đi. Hai người mới bắt đầu còn mỗi người dè đặt lẫn nhau không kiêm dung. Mang theo một cổ bài xích, phía sau, từ từ quấn quanh đến đồng thời sau. Nhưng là từng bước thấm vào đối phương bàn, hoàn toàn làm được trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như vậy có không có lợi, Nhâm Nhất không biết được, chỉ là chắc chắn đến hiếu kỳ tư thái, tiện tay thí nghiệm xuống. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều quá, đây chính là một không nổi sóng tai nạn nhỏ, hoàn thành lên cấp, còn thừa lại tài liệu 10 đi 7-8, Lâm Hựu chỉ hấp thu 1-2 thành. Còn lại đều bị Nhâm Nhất phung phí hết sạch, ngàn năm tích góp, chỉ đủ thành chỉ có một người. Này giá không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Người kế tiếp huyệt vị, cần thiết năng lượng, bây giờ là gấp 10 lần, gấp 100 lần trở lên. Chỉ là tưởng tượng muốn hấp thu biển một loại tài liệu, liền làm người ta linh hồn phát run. Lâm Hựu hơi kinh ngạc nhìn Nhâm Nhất, hai người cùng tu luyện. Nàng cũng coi như thiên phú không tệ tu sĩ, nhưng là hấp thu tài liệu lúc, nàng tốc độ lại không cản nổi đối phương 10%. Nàng cho là mình có thể từ từ đi, cho là sẽ đợi ở trong hắc động cực kỳ lâu, nhưng mà chỉ không qua một cái ngày đêm, toàn bộ tài liệu hao hết, mà nàng ly hồn la còn có một chút điểm khoảng cách. Tâm lý không nói ra tiếc nuối, khả năng vẫn còn cần lần kế mới có thể đánh vào hồn la đi. Lần kế, nàng không bao giờ nữa muốn cùng Nhâm Nhất cái yêu nghiệt này cùng tu luyện. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đại ca uy vũ, đại ca thật là giỏi. Hai tiểu cái vì Nhâm Nhất cao hứng không dứt. Ngày mới vừa rồi, Nhâm Nhất đột phá thời điểm. Bọn họ tu vi cũng đi theo ào ào ồn ào tăng lên. Thú tộc cảnh giới như thế nào phân chia, bọn họ không phải rất rõ. Nhưng là rất rõ hiển cảm thấy tiến bộ. Bọn họ cảm giác quả nhiên không sai. Bọn họ tu vi dựa vào với Nhâm Nhất. Nếu như rời đi Nhâm Nhất lời nói, đem sẽ rất khó khăn lại tiến lên trước một bước. Đương nhiên, này cũng không phải bọn họ sống chết muốn nhận thức Nhâm Nhất làm chủ nguyên nhân. Khi bọn hắn còn nhỏ yếu, mà Nhâm Nhất cũng còn không có bước lên đường tu hành thời điểm, bọn họ đã nhận định hắn. Cuộc đời này đều đưa cùng chủ nhân cộng tiến thối. Vô luận giàu nghèo, vô luận tu vi cao thấp, chỉ vì hắn là bọn hắn thân cận nhất nhân, duy nhất người thân. Khụ, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên hồi hồn học cung giao nộp. Tiểu bối bối, đưa chúng ta rời đi đi. Tiểu bối bối đối với chủ nhân yêu cầu đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Cưỡi thiên thế kính một cái sông thẳng, liền mang theo mọi người cách xa cái này lỗ đen. Trong lúc càng là xuyên việt rồi rất nhiều không gian, tiết kiệm rồi 7-8 ngày chặng đường. Chỉ bất quá, khi bọn hắn bóng người một lần nữa xuất hiện ở trong hư không lúc, đột nhiên tới kiếp lôi, hay lại là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ngoại trừ Nhâm Nhất, còn lại 4 người bị cướp lôi đánh bay ra ngoài, mà bản thân hắn, trực diện kiếp lôi đánh, cả người đã trở thành một cái quang nhân, một cái hành tẩu vật sáng. Vạn trượng quang mang, chiếu sáng ở nơi này đen nhánh thế giới hư không. Cũng may kiếp lôi thanh âm bị hư không hấp thu hầu như không còn. Thanh thế mất đi, chỉ còn lại vô số lôi điện hạ băng bạc một loại hướng về phía hắn đi. Trời, ta Nhâm huynh đệ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cơ thuế cả người nằm trên đất, yên lặng nhìn một màn này. Hắn biết có thiên tài, bởi vì thiên phú quá mức nghịch thiên duyên cố. Ở tu vi tấn thăng thời điểm, sẽ có kiếp nạn hạ xuống. Chỉ có đột phá đi qua, mới thật sự là bước vào tân cảnh giới tu hành. Nếu không thì chỉ có thể lao tới vong hồn đại thế giới. Lần nữa đầu thai làm người. Bây giờ nhâm nhất thân ở kiếp lôi bên dưới. Có lẽ, dự cảm không tốt ở cơ thuế trong đầu dâng lên. Để cho hắn cũng không dám thở mạnh xuống. Xem xét lại nhâm hung cùng nhâm đồ. Vẻ mặt nhưng là dễ dàng nhiều. Yên tâm đi, cơ thuế đại ca. Chúng ta đại ca người hiền tự có thiên tướng. Loại sự tình này, kháng một chút liền đi qua. Đúng vậy, chúng ta an tâm cắn hạt dưa. Yên lặng xem cuộc vui. Không bao lâu, chúng ta đại ca vừa có thể hoạt bính cuồng loạn á. Phốc, cơ thuế thấy hai người nói ăn thì ăn. Thật đúng là không đem nhâm nhất lịch kiếp làm chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi, có biết hay không, này là bao lớn chuyện. Chỉnh không được, các ngươi đợi lát nữa thì phải cho đại ca các ngươi nhặt xác. Có hiểu hay không? Ai nha, mê biết, yên tâm đi, đại ca sẽ không có chuyện gì. Ngươi thả lỏng điểm, đến tới, đồng thời cắn hạt dưa. Ngược lại chúng ta cũng không giúp được. Loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính hắn gánh. Sẽ để cho chính hắn cố gắng liền có thể. Nhìn hai người đưa tới dưa và trái cây điểm tâm. Cơ thuế tức không đánh vừa ra tới. Trực tiếp tới cái mắt không thấy cũng sạch vì coi. Nhâm hung cùng nhâm đồ hai người che miệng cười trộm. Cũng không để bụng. Tiếp tục nhàn nhàn cười cười nói đến. Phảng phất trước mắt một màn này không phải có người ở lịch kiếp. Mà là ở nhìn một trận long trọng khói lửa biểu diễn. Cơ thuế không ưa hai người hành động. Kéo Lâm Hữu cách xa nhâm hung nhâm đồ. Hai tiểu cái nhìn nhau cười một tiếng. Lần này kiếp lôi như hai người đoán. Nhìn oanh oanh liệt liệt. Kỳ thực cái gì uy lực cũng không có. Trải qua một cái ngày đêm. Nhâm nhất dáng vẻ vẫn là ban đầu dáng vẻ. Vỗ trên y phục cho bụi. Nhàn nhã đi tới. Nhâm huynh đệ. Người thật không có chuyện. Đây là người sao? Thiên uy bên dưới còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn giống như mới vừa rồi trải qua chẳng qua chỉ là một trò chơi. Ha ha, để cho cơ đại ca lo lắng. Ta rất tốt, một chút việc cũng không có. Ngươi xem một chút, không bị thương chút nào. Đúng ngươi là không việc gì. Ta thiếu chút nữa bị sợ mà chết rồi ngươi biết không? Trời mới biết, hắn này một cái ngày đêm lo lắng thành dạng gì. Phía sau mồ hôi ướt rồi khô rồi lại ướt. Chỉ sợ kết quả không vừa ý. Nhâm huynh đệ, người thật quá cường đại. Không nghĩ tới, cái gì phảng phất trang bị đều vô dụng bên trên. Liền gắng gượng thẳng xuống tới. Lâm Hữu cũng thật đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cũng không phải lần thứ nhất thấy độ lôi kiếp tu sĩ. Dĩ vãng, mỗi khi tu sĩ sẽ phải đột phá một cái bình cảnh thời điểm. Cũng có thể dự cảm thấy mình sẽ có kiếp lôi hạ xuống. Vì không bị chết rất khó nhìn, bọn họ cũng sẽ trước thời hạn dự bị rất nhiều có thể chịu kiếp lôi trang bị. Giống như nhâm nhất như vậy cái gì cũng không đeo liền chịu nổi. Hai người thật là chưa bao giờ nghe. Ha ha, này cũng không phải chuyện. Sau này đại ca nếu là độ lôi kiếp, cứ mở miệng, tiểu đệ bất tài, đảo cũng có một chút độ kiếp kinh nghiệm. Nói không chừng có thể giúp ngươi một cái. Ha ha. Tình cảm kia tốt rồi. Bất quá, chờ đến ngày ấy, đã không biết là bao nhiêu năm sau á. Cơ thuế chỉ làm cái này là nhâm nhất tâm tình tốt nói mạnh miệng. Thật cũng không để ở trong lòng. Mọi người cười cười nói. Dọc theo đường đi dễ dàng vui vẻ. Thuận đường còn đã làm nhiều lần phần thưởng kim lâu nhiệm vụ. Có thể nói là thắng lợi trở về. Trở lại thần cũng thời điểm. So với dự trù thời gian còn phải trước thời hạn 10 ngày. Vì không gây cho người chú ý, mấy người bọn hắn một mực giữ tiểu bối dùng huyễn cảnh dịch dung sau dáng vẻ nghênh ngang xuất hiện ở trên đường chính, cũng sẽ không khiến cho ai chú ý. Đêm đó, khách sạn trong hậu viện, nhâm nhất tắm sơ một phen sau, đang chuẩn bị bên trên sập nghỉ ngơi. Căn phòng kia cửa sổ không biết tại sao đột nhiên mở ra. Một cái hắc ảnh nhảy lên vào đem cây nến tắt, hết thảy lâm vào trong bóng tối. Nhâm nhất há mồm liền muốn lên tiếng giày, lại phát hiện mình giọng nhi đã bị người chế trụ. Một cái thanh âm quen thuộc ở đem bên tai vang lên. Tiểu tử, không muốn chết lời nói ngoan ngoãn ngây ngốc. Đừng lên tiếng, Nhâm Nhất trong lúc nhất thời không nhớ nổi người này là ai. Nghe thanh âm chỉ cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Cảm giác đối phương cũng không phải thật muốn đưa hắn với tử địa. Thật cũng không quá dãy dụa. Mấu chốt là, đối phương nhìn dáng vẻ rất lợi hại. Từ xuất hiện ở hắn trong phòng, hắn cái này tân tấn hồn hạch tu sĩ, lại không có cách nào nhận ra được đối phương hành động quỹ tích. Càng không cần phải nói đề phòng. Này vô không nói rõ. Đối phương tu vi đã đi đến nửa bước hồn vương, thậm chí là hồn vương cảnh giới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngoài nhà nhớ lại liên tiếp tiếng bước chân. Quá mức xuất hiện rồi lần lượt nhà dò xét thanh âm. Có kia không phối hợp tu sĩ. Càng bị một trong số đó đem dã man quăng đến trong sân. Sống hay chết, toàn bằng thiên ý. Kia chế trụ Nhâm Nhất nhân tự hồ bị thương. Vừa mới bắt đầu còn có thể cảnh giác nhìn quan sát trong sân tình hình. Tới phía sau, tay kia càng ngày càng thả lỏng. Chỉnh thân thể lung la lung lay. Đã không có cách nào lại chế trụ Nhâm Nhất. Hết lần này tới lần khác lúc này. Những người đó rốt cuộc đi tới hắn trước cửa phòng. Một cước đạp vào. Nhâm Nhất không có đứng dậy. Đám người kia lục soát một lần sau. Cũng không nhìn thấy hắn cái này người sống sờ sờ. Không thể không hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiếp tục tìm kiếm. Chủ nhân. Bọn họ đi. Bây giờ người này làm sao bây giờ? Tiểu bối bối có chút lo âu nhìn cái này nằm úp sấp ở trên giường thần bí nhân. Mới vừa rồi nếu không phải nàng lợi dụng ảo giác lừa gạt những thứ kia tìm kiếm nhân. Lấy bây giờ hắn cái trạng thái này. Tuyệt đối không trốn thoát. Người này có chút quen thuộc. Ta phải trước xem một chút hắn là ai lại nói. Tìm kiếm nhân còn không có rời đi. Nhâm Nhất ở trong căn phòng này cũng không thể điểm đèn cầy. Dứt khoát đem thần bí nhân mang tới thế giới quy linh bên trong đi. Lúc này thế giới quy linh, sáng loáng thái dương chính treo thật cao ở trên trời. Đêm này nhân gian thiêu đốt được giống như chậu than. Thần bí nhân mặt mũi ở dạng này địa phương cũng sắp không chỗ nào độn hành. Bị nhìn cái rất rõ ràng. T, này không phải đại trưởng lão à? Tại sao có thể như vậy? Nhâm Nhất giật mình không nhỏ. Từ người quần áo đen bạo động được giải quyết sau, hồn học cung đại trưởng lão nghe nói thần bí biến mất. Cũng không biết tại sao lại lấy như vậy vẻ mặt xuất hiện ở nơi này. Kia nguyên đại gia, đàn dược tiên sinh, lão cua tử, ba người cũng cùng với hắn. Lúc này không gặp người ở, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nội tâm của Nhâm Nhất lo âu không dứt, lại không có cách nào lấy được câu trả lời. Bởi vì lúc này đại trưởng lão lâm vào độ sâu ngất xỉu trạng thái. Cũng may, hắn bởi vì tu vi so với cao duyên cớ, cũng không có bị thế giới quy linh bài xích, còn có thể an an yên lặng nằm trên đất. Nhâm Nhất không dám chậm trễ nữa. Cõng lên nhân liền hướng cô nãi nãi chạy đi đâu. Lúc này luyện đan trong phòng, bầu không khí lại là có chút lúng ta lúng túng. Cô nãi nãi mím môi môi. Liếc mắt không tệ nhìn chằm chằm một cái lão ông tóc trắng. Họ Lăng, vài năm không thấy, ngay cả ta cũng quên mất à. Nói lời này thời điểm, nàng chỉ cảm giác mình bên trong lòng đang rỉ máu. Tích tích đau nhân tâm tùy. Lão ông tóc trắng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cau mày nói. Vị đạo hữu này, thật xin lỗi. Ta đối với ngươi, thật không có ấn tượng. Ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta. Ta sẽ cho ngươi cách xù thù lao. Nhưng là, ngươi nếu là ép ở lại, cái này cũng có chút không thích hợp chứ. Nói xong, thật đúng là chuyển một cái chữ vật ví tiền cho cô nãi nãi. Cô nãi nãi không chút nghĩ ngợi liền đem ví tiền một trưởng vỗ bay. Xoay người đưa lưng về phía lão già. Nếu không nhớ được, vậy thì cút đi. Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Ây, lão già tự hồ có hơi do dự. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ tương trợ. Ngày khác nếu có khó khăn, có thể đến Mê Điệp Cốc tìm ta. Nhưng có năng lực nhất định hỗ trợ. Đạo hữu bảo trọng, lão giả nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Cô nãi nãi nước mắt trong nháy mắt nổ đi ra. ôm chính mình ngồi chồm hổm dưới đất, buồn bực khóc giống, giống như một bị người vứt bỏ hài tử. Không khéo là, Nhâm Nhất chạy nhanh tới trong sân, cùng đi ra lão giả vừa vặn đụng thẳng. Nhâm Nhất thấy hắn, nhất thời kích động kêu to lên. Sư phó, quá tốt, người cuối cùng tình, lão giả bất đắc dĩ giang tay ra. Vị này tiểu đạo hữu, chúng ta làm mặt bình sinh. Tại sao sư phó nói một câu? Ai nha sư phó, trong chốc lát không nói được, ngàn chờ ta cứu cá nhân trước. Nhâm Nhất cuống cuồng hướng luyện đan trong phòng vừa đi vừa lớn. Tiếng kêu, cô nãi nãi, mau mau nhanh, nơi này có nhân hôn mê, còn xin ngươi giúp một tay nhìn một chút. Cô nãi nãi cố nén thương tâm khổ sở, lau khô nước mắt nghênh đón. Đây là thế nào? Ta cũng không biết, hẳn là bị nội thương đi. Ngươi nhanh giúp hắn kiểm tra một chút. Người này đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu, cho nên, nhờ cậy cô nãi nãi rồi. Nhâm Nhất trịnh trọng kỳ sự nói. Cô nãi nãi không dám thờ ơ, cố gắng thu nhiếp tinh thần, bắt đầu cho đại trưởng lão bắt mạch đứng lên. Nàng quên mất hết thảy không vui, cả người đắm chìm trong như thế nào xem bệnh cho bệnh nhân khám và chữa bệnh. Nguyên bổn đã chuẩn bị rời đi lão già, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Yên lặng nhìn này quen thuộc màn. Hắn rất chắc chắn cuộc đời của mình bên trong cũng không có bái kiến cái này nữ đạo hữu, càng chưa thấy qua tiếng xưng hô này hắn vi sư phó tiểu tử. Nhưng là, nội tâm không khỏi cảm giác nói cho hắn biết, nếu như hắn cứ như vậy rời đi lời nói, đem tới tuyệt đối sẽ hối hận. Như vậy cảm giác tới rất đột nhiên, rất làm người ta khó hiểu. Hắn lại không phải rất kháng cự, bởi vì hắn đối ở trước mắt hai người này đều có không nói ra hào cảm. Cô nãi nãi chữa trị một cái lật sau, sắc mặt không phải rất tốt nói. Có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Người nghĩ nghe cái nào? Đến lúc nào rồi rồi? Cô nãi nãi người cũng đừng bán màu rồi. Mau nói cho ta biết đi. Thấy cô nãi nãi không nhanh không chậm động tác sau, hắn không thể không thúc giục. Gì đó, ta trước hết nghe tin tức tốt. Người nói mau đi, đưa đến hắn hôn mê nguyên nhân ta đã tìm được. Không phải bị thương, mà là chúng một loại hiếm thấy độc. Vậy rất tốt a, người không phải rất nhiều giải độc đan mà. Vội vàng cho hắn ăn ăn không là tốt rồi à nha. Người không phải là thương tiếc đan dược chứ. Hừ, cô nãi nãi yêu đan, còn không có như vậy phát điên. Điểm này đan dược hay lại là chịu. Vấn đề là, đây chính là ta muốn nói với ngươi tin tức xấu. Xem tu vi của người này rất cao, ta đan dược cấp bậc đối với hắn hiệu quả rất kém cỏi, cũng không thể biết hắn độc. Đúng nga, ta hoài nghi hắn có thể là hồn vương cảnh tu sĩ. Người này tân thủ luyện đan, muốn cứu hắn, xác thực là có chút không quá thực tế. Này có thể ai làm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.